Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 412, thoát đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ô Tử Thánh hiển nhiên phát giác khác thường, không vào một mặt thú vị nhìn Trương Hoa, tựa hồ muốn từ Trương Hoa vẻ mặt nhìn ra một ít đầu mối. Nhạc Kinh Vân gặp Tử Thánh đối với Trương Hoa chưa rõ sinh ra hứng thú, không khỏi hốt hoảng nói đến: "Tử Thánh, vị này là Bạch Y Long Vương, với Bột Hải Chi Tân mạnh giết Thánh Giáo Long Vương vị kia." Nhạc Kinh Vân tận lực tăng thêm mạnh, sát nhị chữ, vì chính là kích thích Tử Thánh đối với Trương Hoa căm thù. Nói không chừng Tử Thánh là giúp Ngao Ảnh trả thù một chiêu mạnh giết Trương Hoa. Ta hai có phải hay gặp qua? Tử Thánh không để ý đến Nhạc Kinh Vân, một mặt nghi ngờ hỏi đến: "Mới vừa rồi, Trương Hoa trong cơ thể tản ra kiếm ý, cùng mình chết kiếm ý hơi có mấy phần đồng nguyên ý. Nhất là cái chết của mình mất kiếm ý mơ hồ có chút run sợ. Đây tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng, mình có thể từ trên người đối phương lấy được tiến hơn một bước phương pháp." Nhìn không được ngoài ra ba người, Tử Thánh càng phát ra khẳng định đối với Trương Hoa nói đến: "Trên mình ngươi tuyệt đối có ta chết kiếm ý, thậm chí còn xảy ra thăng hoa. Nói mau, ở trên mình ngươi chuyện gì xảy ra? Nếu là có thể thuyết phục ta, ta tha cho ngươi khỏi chết." Tử Thánh càng nói càng kích động, về sau mặt đầy kích động. Nhạc Kinh Vân đều không gặp Tử Thánh như vậy. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi Tử Thánh nói, hôm nay muốn lưu lại Trương Hoa mệnh lệnh sợ là không thể nào. "Tử Thánh, tuyệt đối không thể, nếu để cho hắn rời đi, bọn ta Thất Kiếm Minh cùng Thánh Giáo Đổi Trác liền bị tất cả mọi người biết." Nhạc Kinh Vân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lên tiếng khuyên can. Tử Thánh không chút nào dao động, nhìn chằm chằm vào Trương Hoa, chờ đợi câu trả lời. Trương Hoa nhỏ không thể ngửi nổi lắc đầu một cái: "Thật xin lỗi, tiền bối, nếu như đơn thuần muốn trao đổi đạo nghĩa, ta vui vẻ truyền thụ. Có thể tiền bối là ma giáo người, là Hoa Hạ đại nghĩa, ta không thể." Ở Tử Thánh trên mình, Trương Hoa mơ hồ nhìn gặp mình đã từng đại đồ đệ bóng dáng, không vào giọng có chút nhu hòa, lời nói bây giờ nhiều chốc lát tịch mịch. "Mình trở lại trái đất, không biết một đám đồ nhi như thế nào." Tử Thánh chân mày khêu một cái: "Mới vừa rồi nếu như không có nghe lầm, Trương Hoa nói nhưng mà truyền thụ đạo nghĩa, truyền thụ có thể chỉ có sư phụ cùng đệ tử bây giờ mới khá dùng từ. Hắn Trương Hoa có tự tin thành là Tử Thánh sư phụ." Mọi người đều là ngạc nhiên, thán phục Trương Hoa dũng khí. Nhạc Kinh Vân chính là trong lòng vui mừng, Trương Hoa như vậy được là Tử Thánh quả quyết không biết lại thả qua hắn. "Chàng trai, ngươi là ta gặp qua nhất có dũng khí người, ta bội phục." Hồi lâu, Tử Thánh mở miệng nói đến: "Cho ngươi một cái cơ hội, chống nổi ta một kích mạnh nhất, tha cho ngươi khỏi chết." Một cổ như vực sâu hơi thở phun ra, huyền thực chất yếu vậy, vờn quanh Trương Hoa, những người khác không cảm ứng được chút nào. Trương Hoa cười nhạo một tiếng, sau đó chết kiếm ý biến thành giao long hiện lên, tất cả khí tức tử vong toàn bộ bị chiếm đoạt. Giao long màu đen lấy mắt thường có thể gặp lần nữa phồng lớn, chiều dài chừng đến 50cm dài, không sai biệt lắm là thu nhỏ lại sau Thanh Hồng một nửa. Chết kiếm ý thật thể, thú vị. Tử Thánh một cái nhìn ra giao long vì vật gì, không vào thầm khen một tiếng: "Kiếm ý thật thể hóa mình vậy có thể làm được, nhưng cũng không có thể giống như Trương Hoa vậy, linh tính cực kỳ, nhờ có Tử Thánh thương yêu, hạ thủ lưu tình." Dứt lời, Trương Hoa hạ lệnh, Thanh Hồng nhanh chóng lớn lên thành là 100m dài, bay thẳng lên trời cao. "Long Vương, có thể hay không tương trợ bọn ta?" Lãnh Nguyệt đột nhiên nói đến. Mới vừa rồi nàng liền tìm cách rất lâu, như Trương Hoa thật chống đỡ đi qua, liền cầu Trương Hoa mang mình rời đi. Lãnh Nguyệt tự tin, lấy mình dáng người mị hoặc Trương Hoa là đầy đủ. Lãnh Nguyệt một mặt khẳng định, chỉ cần Trương Hoa đáp ứng, mình vội vàng đạp kiếm bay lên. Đáng tiếc, Lãnh Nguyệt tính sai, tu chân giới, Trương Hoa nhìn thấy người đẹp không biết có nhiều ít, lấy Lãnh Nguyệt tư thái, nhiều lắm là coi là trung du. Trương Hoa không chút do dự làm Thanh Hồng rời đi. Phía dưới ba người, liền mình môn phái thành lập đại hội cũng không tới. Mình vì sao phải hỗ trợ? Lãnh Nguyệt gặp Trương Hoa không chút do dự rời đi, trong lòng sững sờ như vậy. Lúc nào, mị lực của mình liền một vị huyết khí phương cương chàng trai cũng mị hoặc không được. Tử Thánh đại nhân, thật thả hắn rời đi. Nhạc Kinh Vân một mặt mịt mờ nói đến, ý đồ để cho Tử Thánh hồi tâm chuyển ý, đuổi theo giải quyết Trương Hoa. Thánh nhân một lời, tất cả không thu hồi, ta không muốn nghe lần kế. Tử Thánh phất tay áo, một cổ cường đại khí thế trực tiếp đè ở Nhạc Kinh Vân trên mình. Lại là một hớp máu đen phun ra. Cái này hai người sẽ để lại cho các người xử trí. Ta hy vọng, trong vòng 7 ngày giải quyết Thất Kiếm Minh chuyện. Nếu không, ta muốn đứng dậy đi Thần Nông Giá. Dứt lời, Tử Thánh bóng người biến mất không gặp. Nhạc trưởng môn, Lan Hoa độ hắn, chấm ngoặc kép, yên tâm, xem ở ngươi mặt mũi thả hắn một lần có thể. Nhạc Kinh Vân dửng dưng nói đến, giờ phút này, hắn mắt thẳng tắp nhìn Lãnh Nguyệt, hiện lên không có hảo ý sáng bóng. Lãnh đạo hiểu, ngươi muốn không muốn sống, ngươi vậy nhìn thấy, ta đã tới tông sư đỉnh cấp, ở thánh giáo nâng đỡ hả? Chạm thánh cảnh cũng không phải không thể nào. Chấm ngoặc kép, Nhạc Kinh Vân nói chuyện bây giờ. Ánh mắt không ngừng ở Lãnh Nguyệt trên mình bơi. Không chút kiêng kỵ, đảo mắt bây giờ, Thanh Hồng đã mang Trương Hoa trở lại Tung Sơn. Trương Hoa treo lòng cái này mới chậm rãi buông xuống. Một đường lo lắng đề phòng, lo lắng Tử Thánh đuổi giết. Liền liền Hành Sơn đều không đi, thẳng chạy về Tung Sơn. Hành Sơn hộ tông đại trận xa không có Tung Sơn hoàn thiện. Nói không chừng, Tử Thánh tiêu hao một hồi liền thủng đâu. Trương Hoa cho bất đắc dĩ tánh mạng mình làm tiền đặt cuộc. Cho nên chỉ có thể như vậy. Thanh Hồng, ở Hoa Sơn ngươi dò tra được là thật. Chắc chắn sau khi an toàn, Trương Hoa nóng nảy hỏi. Không sai, Tử Thánh đã xác định, 7 ngày sau đi Thần Nông Giá. Đến lúc đó Hoa Sơn không một người có thể chống đỡ bọn ta. 7 ngày mà thôi, không sao. Trương Hoa gật đầu, đối với Thanh Hồng nói bày tỏ đồng ý. An Lăng Dung An giáo chủ và Vương Lục Giáp ra sao? Trương Hoa đột nhiên nghĩ đến, trước mình ở Hoa Sơn lưu hậu thủ cái này hai vị. Tựa hồ căn bản không ra khỏi trận. Chủ nhân yên tâm, làm ta biết Tử Thánh ở Hoa Sơn. Ta cũng đã để cho hai người hồi núi Ô Linh, đem nhân mã của chúng ta toàn mang tới Tung Sơn tới. Không tệ, Trương Hoa đối với Thanh Hồng làm bày tỏ tán dương. Nếu như lúc ấy hai người không đi, ở Tử Thánh trước mặt mình cũng không dám bảo đảm có thể hay không bảo vệ hai người. Chủ nhân, theo ta nói như vậy không bằng đem việc này ra ánh sáng. Ra ánh sáng, làm như thế nào? Thanh Hồng nhẹ nhàng ghé vào Trương Hoa bên tai, sau đó nói ra mình biện pháp. Trương Hoa âm thầm gật đầu, càng phát ra cảm thấy có thể được. Vì vậy, một ngày sau, cổ võ diễn đàn bộc phát ra kinh trời nóng tìm tòi. Thăng Hoa Sơn cấu kết ma giáo, ý đồ tóm thâu Thất Kiếm Minh thăng từ cái chiếm đoạt cổ võ diễn đàn cả ngày. Thậm chí có không biết tên mã giáp phát ra một đoạn mơ hồ video. Do dự quá xa, không thấy rõ người khuôn mặt, mơ hồ nhìn gặp 7 người, một đen một trắng đang giằng co. Hai người nói chuyện nội dung mới là làm mọi người giật mình. Thân ảnh màu đen lại là Tử Thánh, ma giáo Tử Thánh, trời ạ, Hoa Sơn lá gan quá mập, lại có thể cấu kết ma giáo. làm người ta tức lộn ruột. Hoa Sơn dã tâm quá lớn, bọn ta nguyện ý tự phát gom góp mọi người lên án Hoa Sơn. Có ý hướng ghi danh 1. Cộng vô cực. Comment trên đừng đảo loạn. Nếu thật là tử thánh, tông sư đi cũng là chịu chết. Chuyện này ngồi chờ Hoa Sơn giao tiếp. Ta muốn nói, mọi người cũng không nhìn ra người đồ trắng thanh âm có chút giống như Long Vương sao? Chúng ta hỏi một chút Long Vương không phải biết. Rất nhanh, có rồng hồng giám định, người đồ trắng chính là Long Vương Trương Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-nui-ngao-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.